Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 808. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù có thất bại thì cũng còn có anh ở đây, đảm bảo em sẽ không bị đau in ghê vậy. Tô Ý không nhịn được cười. Thật ra trong lòng cô đã có quyết định từ lâu, nên ngồi xuống lập kế hoạch kinh doanh. Thấy cô đang hăng say làm việc, Chu Cận Xuyên không làm phiền cô mà lặng lẽ vào không gian tiếp tục trồng thảo dược giúp cô. Kế hoạch kinh doanh của Tô Ý chưa kịp hoàn thành thì người ông Tôn gọi đã đến. Ông ấy bay đến vào ngày hôm sau. Vì là sư đệ của ông Tôn, nên Tô Ý cứ tưởng ông ấy cũng già như ông Tôn, tóc bạc phơ. Ai ngờ khi gặp mặt, ông ấy mới hơn 50 tuổi, trông rất trẻ trung, tinh thần cũng rất tốt. Ông Tôn dẫn Tô Ý đến sân bay đón người, vừa gặp mặt đã giới thiệu hai người với nhau. Đây là sư đệ của ông, Ôn Gia Lương, cháu cứ gọi là chú Ôn. Gia Lương, đây là Tô Ý, học trò cưng của anh đã kể cho em nghe rồi đấy. Hai người bắt tay chào hỏi, trên đường đi, ông Tôn bảo Tô Ý kể lại ý tưởng của mình cho Ôn Gia Lương nghe. Lần này, có kế hoạch kinh doanh trong tay, Tô Ý nói rõ ràng và logic hơn lần trước. Ôn Gia Lương nghe xong thì gật đầu liên tục, hôm qua khi anh gọi điện cho em đã rất hào hứng rồi, không ngờ Tiểu Ý còn có nhiều ý tưởng hay hơn em tưởng tượng. Quả không hổ danh là học trò cưng của anh, ông Tôn vừa nghe đến đây thì tự hào. Nghe đến câu sau lập tức ngồi thẳng dậy. Nói bậy bạ gì thế? Sao lại là anh cố gắng nhận con bé làm học trò? Rõ ràng là con bé này nằng nặc đòi bái anh làm thầy. Nếu không phải thế thì dù sao anh cũng đã già rồi. Nhận học trò làm gì nữa? Nói xong, ông Tôn lại chỉ vào Tô Ý, yêu cầu cô chứng thực cho ông ấy. Tô Ý không dám làm mất mặt ông Tôn trước mặt người ngoài, nên cười nói. Đúng vậy ạ. Là cháu nằng nặc đòi bái ông ấy làm thầy. Ông Tôn cũng không đến mức phóng đại như vậy. Ôn Gia Lương nhìn là biết con bé bị ép buộc rồi. Ôn Gia Lương vừa đến không lâu thì Đoàn Nguyên Minh, chuyên gia kỹ thuật mà Liêu Chính Dân mời từ Hồng Kông cũng đến. Hai nhân tài vừa đến đủ, Liêu Chính Dân đã dẫn mọi người đi xem địa điểm xây dựng nhà máy. Địa điểm này là do ông ấy tham khảo, nhưng vẫn phải có sự đồng ý của mọi người. Tô Ý đã đến xem một lần rồi, rất hài lòng về nơi này. Tuy ở ngoại ô, nhưng chỉ cách nhà cô một tiếng lái xe, không quá xa. Hơn nữa, phía sau là núi, không khí trong lành, sau này sẽ rất thuận lợi cho việc sấy và chế biến thuốc. Xuống xe, Liêu Chính Dân bắt đầu giới thiệu với mọi người. Mảnh đất này là ba vừa mua được đầu năm nay, ban đầu cũng định xây nhà máy, nhưng chưa nghĩ ra sẽ sản xuất cái gì, bây giờ dùng để xây nhà máy dược là phù hợp nhất. Chỉ là nơi này không rộng lắm, chỉ có hơn 2.000 mét vuông, mọi người xem có đủ dùng không? Ông Tôn giơ ngón cái lên khen ngợi. Ban đầu ông còn định nếu không được thì sẽ xây một xưởng sản xuất nhỏ ở sân sau của Xuân Hòa Đường. Không ngờ Liêu Chính Dân cũng là người hành động, lập tức tìm được một mảnh đất rộng lớn như vậy, còn hỏi có đủ dùng không? Mấy người đi một vòng, bàn bạc kỹ lưỡng. Chỗ này sẽ làm khu vực phơi thuốc, chỗ này là kho dự trữ thuốc, phòng nghiên cứu. Bên kia là khu vực văn phòng và xưởng sản xuất. Còn phải xây thêm ký túc xá và nhà ăn nữa. DTVKHI đến đây, Liêu Chính Dân đã gọi đội thi công đến, họ vừa nghe vừa ghi chép lại. Sau khi thống nhất ý kiến, Liêu Chính Dân hỏi, xây xong nhanh nhất là bao lâu? Tổng Giám đốc Liêu yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo chất lượng và tiến độ, chậm nhất là 3 tháng sẽ hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến việc khai trương trong năm nay của các vị. Trong khi nhà máy dược phẩm bắt đầu khởi công, Tô Ý cùng hai vị chuyên gia và ông Tôn cũng bắt đầu nghiên cứu về công nghệ và thiết bị sản xuất thuốc. Hai vị chuyên gia là những nhân tài trong ngành dược phẩm, nhưng trước đây họ chủ yếu sản xuất thuốc Tây. Đây là lần đầu tiên họ tham gia sản xuất thuốc Bắc nên mọi thứ đều phải thử nghiệm và mò mẫm. Cách trương,